trọng sinh về tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi. Chương 3, bà thác nút trong tim gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nguyên cậu đã ngủ trong lòng sư phụ mình là Thanh Quan Chân Quân đến gần như hết tiết học vào buổi chiều tà. Đến lúc mà các tu sinh giải tán đi hết thì sư phụ ông mới bất lực gọi cậu dậy. Ông không thể ngờ thằng bé đệ tử ông mang về lại có tài ngủ đến vậy mà ông không biết. Với cả lúc ngủ cậu dễ thương quá nên ông mới không dám gọi, chắc đây lại là tâm hồn của một người ông đối với cháu mình đây rồi. Thanh Quan Chân Quân cùng hai sư huynh và sư tỷ phu xung quanh cậu. Cậu nghe tiếng gọi cũng mơ hồ nhẹ nhàng mở mắt ra. Đôi mắt còn ngấn lệ do mới thức dậy của cậu thiệt sự là làm cả bốn con người ở đây không kiềm lòng được mà phải nựng má cậu. Trời ạ, đồ đệ của ai mà dễ thương thế này chứ? Ông vừa nói vừa nựng hai bờ má của cậu. Bên má còn lại thì Hiên Hiên sư tỷ cũng giành lấy mà nựng. Ninh Nguyên cậu bị nựng má đến nỗi tỉnh hẳn từ giấc ngủ luôn. Trời ơi, cái quái gì đang xảy ra vậy? Vị sư tỷ luôn có xu hướng bạo lực với cậu ở kiếp trước nay lại nữ. Ân má, Hiên Hiên sư tỷ là cách gọi trong tông môn, tên thật của cô là Mạnh Hiên. Là đồ đệ thứ hai của Thanh Quan Chân Quân. Tinh thông cửu lê kiếm pháp, sở hữu ngọc linh cốt và cô sở hữu ba loại linh căn bao gồm hỏa, phong, lôi. Kiếp trước cậu chỉ thích luyện tập một mình nên không quan sát được vị sư tỷ của mình nhiều lắm, nhưng cậu nhớ mỗi khi thực hành đối kháng thì cậu luôn bị vị sư tỷ này bạo hành đến nỗi thân tàn ma dại, sơ sát đến không tả nổi. Nhưng nếu nói về độ thương yêu thì cô lại là người rất thương yêu cậu. Kiếp trước lúc cậu gặp nạn cũng chính cô đã giúp cậu rất nhiều, để rồi cô bị kết tội là che giấu tội đồ mà bị giam ở Ngọc Hành Cung trăm năm. Kiếp trước cậu có lỗi với kiếp này cậu sẽ trả lại cô, nhưng gì cô đã làm cho cậu? Sư đệ, đệ sao vậy, cơ thể không khỏe ở đâu sao? Sao cứ thẫn thờ thế? Cậu con trai có mái tóc màu đen lái và đôi đồng tử màu đỏ đặc trưng chỉ có của ma tộc hoặc yêu tộc. Đây là vị tam sư huynh của cậu tên là Giang Kha. Anh ấy là yêu tộc, anh ấy khá tốt bụng và lương hiện, nhưng tiếc thay kiếp trước anh ấy bị chính gia tộc mình ám sát để rồi bỏ mạng ngay chính quê nhà của mình. Ninh Nguyên cậu nhìn tất cả mọi người ở đây dù không muốn nhưng nước mắt cậu không kiềm được. Cậu giang tay ôm một lúc cả sư phụ, sư tỷ và sư huynh của mình. Khóc nức lên làm tất cả bất ngờ, họ vốn đâu biết dỗ trẻ con đâu. Kiếp trước cậu nợ họ quá nhiều là do cậu mà khiến cho họ phải chịu tay tiếng, không chỉ vậy mà còn khiến sư phụ bị hạ thuốc để rồi xém mất mạng. Kiếp này cậu sẽ không như vậy nữa, cậu sẽ sống cho bản thân, cậu sống cho lý tưởng của bản thân. Bỗng cậu đang ôm ba người thì một bàn tay bế nhấc cậu lên. Người đó không ai khác ngoài sư huynh của cậu Vũ Lăng. Anh ấy khá lãnh đạm nhưng lại là một tu sĩ rất uyên bác. Chính lúc mà Thanh Quan Điện bị tai tiếng của cậu làm cho xấu mặt, anh ấy đã là người đứng ra chịu hết tất cả, thậm chí vì cậu mà nhận phạt 26 đạo phất trần đến nỗi gần như kim đan sắp vỡ ra. Và rồi ra đi bởi vì uống trúng độc đan của yêu ma tộc, cái chết của anh ấy cậu đã phải hứng chịu vì chén canh đó là do chính cậu đưa cho anh. Nếu không phải vì cậu, cơ hội anh ấy đạt đến độ kiếp kỳ chắc đã không còn xa nữa. Đoạn cậu quay sang ôm anh nhưng vẫn còn khóc một chút, anh thì cứ bế cậu cậu rồi vỗ lưng như người anh đang vỗ em mình nhín khóc ấy. Em sao thế? Ninh Nguyên mơ thấy ác mộng à? Không sao đâu, đã qua rồi, nó sẽ không trở lại đâu. Lăng sư huynh anh lạnh lùng nhưng đối với sư đệ sư muội mình thì rất khác. Anh cứ như huynh trưởng trong nhà ấy. Ninh Nguyên cậu nghe anh nói vậy cũng yên lòng phần nào. Cậu cũng đã ngừng khóc, ôm anh một lúc thì mới quay sang dụi mắt mình. Đệ đã mơ thấy một cơn ác mộng khủng khiếp nhưng giờ thì không sao rồi vì đệ còn sư phụ sư tỷ và các sư huynh mà. Cậu lau nước mắt rồi quay lại nở nụ cười. Nụ cười cậu đẹp lắm, nó như làm sáng rực cả căn phòng vậy. Thấy cậu cười, Hiên tỷ cũng không kiềm được mà bay lên xoa đầu. Sao mà sư đệ cô có thể thay đổi theo chiều hướng đáng yêu thế này? Thanh Quan Chân Quân ông rất vui. Vui vì đứa đồ đệ này lúc ông đưa về ông đã nhận thấy cậu có một trái tim rất lạnh lẽo mà cô độc, nhưng giờ thì khác rồi. Ông có thể cảm nhận được trái tim thằng bé này rất rực rỡ sắc màu và rất ấm áp. Khung cảnh của họ như một đại gia đình vậy, ấm áp và rất bình yên. Khung cảnh tựa như người cha đang quay quần quanh đàn con của chính mình, là ông ấm áp. Vậy là thắc nút về gia đình trong tim cậu đã được giải trừ. Cách chương.